Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2874. Chương 2874. Khác có ý đồ với nó. Trương tiên sinh, Tuyên Chiến trầm giọng nói, ta có thể cam đoan hai người chúng ta chỉ là luận bàn, điểm đến là dừng, tuyệt đối sẽ không thương tới lẫn nhau căn bản. Còn mời tiên sinh cho phép. Không được, Trương Huyền Nghĩa chém đinh chặt sắt cự tuyệt, không lưu nửa điểm quay đầu. Đợi đến theo thanh niên giải đấu lớn trở về, các ngươi muốn thế nào so đều tùy các ngươi, nhưng là hiện tại không được. Tiên sinh, Tuyên Chiến, ngươi muốn chống lại sư mệnh. Trương Huyền Nghĩa đột nhiên không nể mặt, thanh sắc câu lệ quát nói, Tuyên Chiến cho dù là lại như thế nào ưu tú, cũng đảm đương không nổi chống lại sư mệnh tội danh. Đây cơ hồ giống như là phản bội sư môn a. Hắn thật sâu khom lưng hành lễ. Học sinh không dám, trở về đi. Trương Huyền Nghĩa ngữ khí cũng hòa hoãn rất nhiều, vẻ mặt ôn hòa, mặt mày hớn hở. Tuyên Chiến, ngươi hẳn phải biết, ta cũng không phải là nhằm vào ngươi, chỉ là thanh niên giải đấu lớn, chuyện rất quan trọng, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Tiên sinh, ta minh bạch. Minh bạch liền tốt, minh bạch liền tốt a. Trương Huyền Nghĩa gật gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi. Một đám học sinh không thấy được náo nhiệt, nói đúng ra là không thể nhìn đến Lâm Thành Phi bị ngược một màn, mỗi cái thất vọng ủ rũ rời đi. Tuyên Chiến nghiêm mặt nói, Lâm sư đệ, tiên sinh chi mệnh không thể trái, hôm nay chúng ta không có cơ hội, hy vọng theo thanh niên giải đấu lớn về đến về sau, các người sẽ cùng nhau xác minh lẫn nhau sở học. Lâm Thành Phi cười nói, tùy tiệc cung hậu sư huynh chỉ giáo. Lý Du nhìn về phía sói mòn vầy, vì cái gì chúng ta hai cái cùng hắn so thời điểm không có trước sinh ra ngăn cản. Sói mòn vầy thản nhiên nói, có lẽ các tiên sinh từ vừa mới bắt đầu thì không cảm thấy chúng ta có thể thắng, càng không cảm giác cho chúng ta có thể thương tổn được Lâm sư đệ. Cái này sao có thể? Lý Du bất mãn nói, người khác cũng coi như có thể, chúng ta hai cái tối thiểu nhất vẫn có chút thực lực a, nhưng chúng ta xác thực bại bởi Lâm sư đệ. Họ Phong, ngươi đến cùng với ai là một đám? Ta chỉ nói sự thật. Ngươi, Lý Du rất tức giận, chính mình thật đã đọa lạc đến loại trình độ này sao? Thậm chí ngay cả họ Phong đều nói không lại, cái này còn có thiên lý hay không? Có hay không vương pháp? Đã Lâm sư đệ khẳng định muốn tham gia thanh niên giải đấu lớn, cái kia lỗ hối hận có phải hay không liền không có kịch? Hết thảy 10 cái danh ngạch, chui vào một cái, khẳng định phải có một người bị chen đi. Rất nhanh, Lý Du thì không tức giận, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói ra, thế thì không nhất định. Sói mòn vầy trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Đoán chừng còn lại 6 người, còn sẽ có một phen chiến đấu, còn muốn đánh một trận, không chỉ là một trận. Sói mòn vầy khẳng định nói, lỗ hối hận cùng người khác chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Không cho hắn đi, hắn khẳng định không cam tâm, nhất định sẽ đi khiêu chiến người khác. Người thì xác định hắn không biết khiêu chiến ngươi. Lỗ hối hận sư đệ không phải là đồ ngốc, sói mòn vầy nói ra, biết rõ không thể nào sự tình, hắn sẽ không đi làm. Lý Du bĩu môi, chẳng thèm ngó tới, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Có thể tu luyện tới bọn họ loại cảnh giới này, lại nơi nào sẽ có thật trắng si. Lỗ hối hận muốn tham gia thanh niên giải đấu lớn, nhất định phải lại đánh bại một người, chứng minh hắn có làm thư viện Hàn Lâm cảnh 10 vị trí đầu người tư cách. Quả hồng muốn kiếm mềm nắm, hắn cũng sẽ tìm thực lực chênh lệch một số người ra tay. Sự thật cũng là như thế. Quả nhiên bị phong hóa vảy lời bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thành Phi đông đi tây đi dạo, có thể nói là nhìn đủ náo nhiệt. toàn bộ thư viện giống như đều chưa từng như này ồn ào qua. Mấy cái ca Hàn Lâm cảnh học sinh lẫn nhau tìm người luận bàn, mỗi ngày đều sẽ đánh hơn mấy chàng đặc sắc tuyệt luân trận đấu giao hữu. Mãi cho đến 10 ngày sau đó, thư viện mới dần dần an tĩnh lại, mà cuối cùng, Lỗ Hối Hận chung quy là đánh bại một người, cầm tới dự thi danh ngạch, mà trước đó đứng hàng thứ 8, một cái tên là Từ Đông học sinh, kết thúc lờ mờ, vô duyên lần này giải đấu lớn. Lỗ Hối Hận một mực bị người cho rằng là thư viện trước trong 10 người yếu nhất tồn tại. Không nghĩ tới, lần này luận bàn, đem sức bú sữa dùng sau khi đi ra, vậy mà bộc phát ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thực lực. Danh ngạch xác định, gấp tiếp đó, thư viện liền muốn chuẩn bị xuất phát. Lần này giải đấu lớn địa điểm là tại Phượng Rõ Ràng Vương Triều. Chỗ đó Phật môn đệ tử khắp nơi, có thể nói là bọn họ sân nhà, mà Phong Thanh Vương Triều khoảng cách Thư Thánh Môn, khoảng chừng mấy chục vạn dặm, tối thiểu muốn đuổi mấy ngày đường. Đến về sau, nghỉ ngơi mấy ngày, giải đấu lớn không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Lần này đi ra ngoài, từ Trương Huyền Nghĩa cùng một vị tên là Cổ Thiên Long tiên sinh dẫn đội. Hai cái đại học sĩ cảnh cùng một chỗ hộ tống, cơ hồ sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ở trên trời nguyên thiên dưới, dạng này cảnh giới, đầy đủ, rất nhanh, liền đến muốn xuất phát ngày này. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến khua tay nói khác, chiếu cố thật tốt chính mình, chờ ta trở lại. Khương Sơ Kiến có chút không cam tâm, thật không thể mang ta cùng đi, ta cũng muốn a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, thế nhưng là Trương tiên sinh nói, lần này ra ngoài là làm chính sự, không thể mang người nhà, thế nhưng là, yên tâm đi, ta không có việc gì. Thanh niên giải đấu lớn tuy nói là ba nhà phe phái thiên tài lẫn nhau luận bàn, thật là đánh tức giận thời điểm, chưa hẳn không có nguy cơ sinh tử, nếu là thật sự ra chuyện, người nhà tại lời nói, khó tránh khỏi không cách nào khống chế tâm tình. Cho nên, lần này tham gia thi đấu học sinh, không có một người người nhà đi theo. Tốt a, Khương Sơ Kiến đành phải nói ra. Ta chờ ngươi, ngươi đừng quên, tại Tần Phong Vương Triều bên kia, còn có người chờ ngươi tiếp các nàng thư đến viện. Lâm Thành Phi cười nói, ta biết, Lâm sư đệ, lưu luyến không rời a. Cùng nương tử thời gian dài phân biệt, loại sự tình này có thể không làm được a. Hai người cách xa nhau mấy chục vạn dặm, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Thực sự không được lời nói, người thì lui ra a, lưu tại nơi này, dù sao chúng ta cũng không thiếu ngươi một cái. Lý Du đi tới, tiêu sái lỗi lạc đong đưa quạt giấy, lại nói, ngươi nhìn chúng ta những người này, tất cả đều là Hàn Lâm cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ có ngươi một cái sơ kỳ, nếu để cho đạo môn cùng Phật môn người nhìn đến, chỉ sợ còn cho là chúng ta Thư Thánh Môn đã đọa lạc đến liền 10 cái Hàn Lâm cảnh đỉnh phong đều thu thập không đủ cấp độ đây. Lâm Thành Phi ghét bỏ liếc hắn một cái, Lý sư huynh, ngươi đánh không lại ta thì tính sao? Lý Du ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, ta hiện tại là tại cùng ngươi nói thực lực vấn đề sao? Ta nói là cảnh giới, là mặt mũi, liên quan đến Thư Thánh Môn mặt mũi. Lâm Thành Phi chân thành nói, đã đánh không lại ta, ngươi thì không nên tùy tiện trêu chọc ta. Không phải vậy, ta cũng không dám hứa chắc, có thể hay không tâm tình không tốt đánh ngươi một trầu. Ngươi mặt đẹp mắt như vậy, bị đánh thành đầu heo lời nói, có phải hay không có chướng ngại thưởng thức? Lý Du sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi. Người uy hiếp ta? Vâng, Lâm Thành Phi thoải mái thừa nhận. Nếu như ngươi lại cố ý để trong lòng ta không thoải mái, đây cũng không phải là uy hiếp, mà chính là ngay lập tức sẽ trở thành hiện thực. Lý Du Trường lấy Lâm Thành Phi nhìn kỹ mấy giây, đột nhiên cười lên ha hà. Tốt a. người uy hiếp thành công. Ta gương mặt này chính là ta bề ngoài. Lâm sư đệ, người tuyệt đối đừng có ý đồ với nó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.